Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 96, Thái Hư. Quá thực, âm phủ, Thi Nguyên miệng huyệt động. Một cỗ kiếm khí sóng đảo qua, tướng thần hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tiếp theo lại chậm rãi nhắm lại. Tiếp dẫn, chuẩn đề, văn đạo nhân kiên nhẫn chờ. Tướng thần nhẹ nhàng giang hai cánh tay, tựa như tại cảm ứng thiên địa này, cuối cùng lộ ra một tia cười khẽ, lại lần nữa chậm rãi mở ra hai mắt. Quay đầu, tướng thần nhìn về phía ba người. Ta linh hồn, đổi một thanh tuyệt tiên kiếm. Xem ra, ta linh hồn vẫn là rất có giá trị. Tướng thần khẽ cười nói, hiển nhiên, cùng Hồng Quân trao đổi sự tình. Tướng thần linh hồn tất cả đều rõ ràng, mà cho dù gặp như thế trấn áp, tướng thần tỉnh lại chuyện thứ nhất, vẫn là mỉm cười, kiếm linh vương, lần này đổi lấy ngươi, lại có chỗ cầu, còn mời vui lòng chỉ giáo. Chuẩn đề trịnh trọng nói, ô, tướng thần nhìn về phía chuẩn đề, trường sinh bất tử các tộc đại quân, tụ tập mà đến, thống soái Lạc Ảnh Vương chung ngọn núi. Lần này thiên hạ nguy cơ sớm tối, chúng ta làm vì thiên địa thánh nhân, nhất định phải bảo vệ bàn cổ thế giới. Ở đây muốn hỏi thăm có thể có ứng đối pháp. Chuẩn đề trịnh trọng hỏi, Trung Nhạc, a, vậy các ngươi chết chắc. Ta năm đó đỉnh phong thời khắc, là hắn có thể cùng ta chiến cái ngang tay. Các ngươi cái này bàn cổ thế giới, nghe nói Trương Nhất Nguyên Hội là đỉnh phong. Đến bây giờ, đã xuống dốc, tướng thần lắc đầu, ngươi đỉnh phong thời điểm, cùng hắn là ngang tay. Chuẩn đề lông mày nhíu lại, đương nhiên, đại la kim tiên 17 trọng mà. Bất quá, ta xem thường này Trung Nhạc, âm chiêu quá nhiều, đánh lén chí thắng. A, tướng thần lắc đầu, tiếp dẫn, văn đạo nhân là sợ hãi thán phục tại tướng thần đỉnh phong thời điểm lợi hại. Tướng thần đỉnh phong, tự nhiên không phải tại bàn cổ thế giới thời điểm, mà là tại bàn cổ thế giới bên ngoài lúc đỉnh phong. Mà chuẩn đề lại là ngưng trọng này Ảnh Vương chung ngọn núi. Cường đại như thế tồn tại, còn giỏi về đánh lén. Đây không phải càng thêm nguy hiểm. Không biết, nhưng có ứng đối pháp. Chuẩn đề lại lần nữa trịnh trọng nói, đồng thời trịnh trọng thi lễ. Tướng thần nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn một hồi, cuối cùng lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Ngươi biết không, ngươi tính cách rất giống bàn cổ. Ách, Vương Hùng sắc mặt cứng đờ. Ta tại thỉnh giáo ngươi vấn đề đâu? Ngươi nói ta giống bàn cổ. Đương nhiên, người ở đây người đều là bàn cổ. Chỉ là, tính cách phương diện có chút giống. Có không quả quyết. Có sát phạt quyết đoán, có lòng thương hại, cũng có hung lệ khí, có hải nạp bách xuyên tâm, nhưng lại có mãnh liệt tự mình tư tâm. Thật giống, tướng thần cười nói, Vương Hùng sắc mặt một trận cổ quái. Ta như vậy người, hẳn là rất nhiều, không đủ vì gì, chỉ là giờ phút này thiên nan trước mắt, còn mời các hạ chỉ giáo. Chỉ giáo, có cái gì tốt chỉ giáo? Trung Nhạc mang theo đại quân đến đây, không có đại la kim tiên 17 trọng, như thế nào tới, nhận được ngươi khẳng khái, cho ta cái này năm đó hậu nhân luyện hóa thân thể. Có thể cũng chỉ có 14 trọng, vô pháp giúp ngươi, huống hồ, ta kiếm đạo cũng bị Hồng Quân tước đoạt, ta bất lực. Tướng thần lắc đầu, bất lực sao, ta nghe nói, Trung Nhạc này đến. Vì cái này thi nguyên thâm uyên phong ấn nghiêng gây nên thần nữ. Không biết, có thể hay không có biện pháp, giải khai nghiêng gây nên thần nữ phong ấn. Chuẩn đề hiếu kỳ nói, ô, tướng thần mắt nhìn thi nguyên thâm uyên, nguyên lai, phong ấn là nghiêng gây nên a, ta một mực hiếu kỳ đâu. Tướng thần lắc đầu, không biết, có thể có biện pháp. Chuẩn đề lại lần nữa hỏi. Biện pháp, ngươi cũng không cần nghĩ. Năm đó ta phải cương tổ thân thể. thực lực đạt tới 15 trọng đỉnh phong, 16 trọng sơ kỳ, cũng không làm gì được cái này thi nguyên chứng thể. Bây giờ ta càng không khả năng, các ngươi cũng không cần nghĩ, không chỉ có như thế, nghiêng gây nên nha đầu. À, coi như phóng suất cũng vô dụng. Tướng thần lắc đầu, vì sao, nghiêng gây nên nha đầu. Đần độn, có lẽ oán niệm rất lớn, nhưng, dỗ dành liền tốt, nhưng, ngươi cho rằng Trung Nhạc thật vì nghiêng gây nên mà đến. Không, vì nghiêng gây nên chỉ là thuận tiện, Trung Nhạc tin tưởng cường quyền, cho rằng có cường quyền, hết thảy đều có, hắn ý nghĩ là, ta nếu là bàn cổ, cái gì đều là ta thích gì, ta không lấy được, ta liền đoạt tới, đối nghiêng gây nên cũng là như thế. Hắn xác thực ưa thích nghiêng gây nên, nhưng, càng ưa thích quyền hành, lần này mà đến, so với đạt được nghiêng gây nên trái tim, hắn càng hy vọng có thể thôn bàn cổ thế giới, cho nên, không nên ở chỗ này làm chuyện vô ích. Tướng thần lắc đầu, chuẩn đề ba sắc mặt người một trận khó coi, liền không có cách nào sao? Chuẩn đề lo lắng nói, tướng thần lắc đầu, đây cũng là ta không thích Trung Nhạc địa phương, không giảng cứu. Chuẩn đề ba người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng khe khẽ thở dài, tốt, đa tạ. Chuẩn đề cuối cùng thở dài nói, không cần, dù sao, ngươi từ Hồng Quân trong tay, đem ta đổi đi ra, nếu không, không biết ta còn muốn bị trấn áp bao lâu, còn có việc sao, nếu là không có, vậy ta liền đi. Tướng thần chật chật cổ, đi, tiếp dẫn lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn đề lại là ngăn lại tiếp dẫn, gật gật đầu, tạm thời không có chuyện làm, ngươi tùy thời có thể lấy đi, đa tạ. Tướng thần ngoài ý muốn mắt nhìn chuẩn đề, cuối cùng mỉm cười, dậm chân ở giữa, tướng thần thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thái nhất, ngươi cái này nhượng hắn đi, coi như không có tướng thần linh hồn, đó cũng là 14 trọng đại la thần binh a. Tiếp dẫn có chút lo lắng nói, đại ca, đã bên ngoài nguy hiểm như vậy, 17 trọng đều có, nhiều cái này một cái 14 trọng tướng thần, lại mãnh liệt đến mức nào dùng. Chuẩn đề cười nói, thế nhưng là, tiếp dẫn lo lắng nói, đại ca lo lắng hắn tiếp tục phá hư thiên địa a. Ngày xưa ân oán đều là bởi vì ta cùng Tây Vương Mẫu. Bây giờ lúc này thời đại, Tây Vương Mẫu không tại, tướng thần đã không có thể ân oán địa phương. Tiếp theo, ngươi không cảm thấy tướng thần ngày xưa gây nên là tại giảng đạo thiên hạ sao? Hắn không phải lấy phá hư vì mục đích dị tộc, hắn tại truyền đạo, truyền thụ cho hắn kiếm đạo, thiên hạ kiếm tu đều thiếu nợ hắn, bao quát hạ thúc. Chính thức nói đến, hắn đối với thiên địa có công, ta thả hắn rời đi cũng chuyện đương nhiên. Chuẩn đề khuyên nhủ, tiếp dẫn nhíu chặt lông mày, huống hồ tiếp xuống nhất chiến tràn ngập biến số, ta thả tướng thần có lẽ cũng là tại kết một phần thiện duyên, có lẽ lúc nào còn sẽ có cầu đến tướng thần. Chuẩn đề trịnh trọng nói, thôi, thôi, ngươi người đều thả, ta cũng mặc kệ. Tiếp dẫn khe khẽ thở dài, vậy trong này, coi như, văn đạo nhân nhìn lấy thi nguyên chứng thể hỏi, tướng thần nói vô dụng, nhưng, chưa hẳn vô dụng, làm phiền ngươi, tại đối chiến dị tộc trước, tiếp tục rút ra thi nguyên chứng thể thi khí. Chuẩn đề trịnh trọng nhìn nói với văn đạo nhân, văn đạo nhân gật gật đầu, không có gì làm phiền, thiên địa không còn tế, ta là chỉ ta trước trách. Chuẩn đề gật gật đầu, dậm chân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn về dương gian qua, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, Trung Nhạc, người lĩnh các tộc toàn lực lần thứ hai trùng kích, hẳn là uy lực càng lớn đi, đã muốn chuẩn bị kỹ càng sao? Hồng Quân đạo tổ sắc mặt một trận khó coi, lần thứ nhất trùng kích, thiên băng địa liệt, cái này lần thứ hai, có lẽ thiên địa bên ngoài hộ cháu, chỉ sợ rốt cuộc tới không. Cúi đầu, Hồng Quân nhìn lên trước mặt một bàn cờ vây bên trên, quân cờ rơi xuống vô số, nhìn vô cùng huyền ảo. Bàn cờ này, Hồng Quân lĩnh hội vài vạn năm, thế nhưng là, vẫn như cũ cảm giác còn kém chút cái gì. Cái này là năm đó Phục Hy trước khi đi cùng Hồng Quân hạ này bàn cờ. Phục Hy cầm cờ đen, Hồng Quân cầm cờ trắng. Hai người lạc tử vô số, giờ phút này ván cờ huyền ảo. Hồng Quân đứng tại chính mình góc độ nghiên cứu mấy vạn năm. Luôn cảm giác bàn cờ này có huyền ảo. Giờ phút này, cũng không biết làm sao. Hồng Quân ma xui quỷ khiến đem cái này bàn cờ xoay tròn 180 độ. Thay đổi ra, đứng tại Phục Hy góc độ, nhìn về phía bàn cờ này, xem xét dưới. Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại, tiếp theo đột nhiên đứng dậy. Phục Hy, ngươi, Hồng Quân trợn mắt nói. Hồng Quân những ngày gần đây, vẫn muốn như thế nào tại thiên ngoại thiết trí đối chiến đài một chuyện. Cho tới nay, không được kỳ pháp, bởi vì đối chiến đài phải bảo đảm thánh nhân có thể điều động thiên đạo lực, lại có thể bao quát dị tộc đi vào. Căn vô pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng trước mắt này bàn cờ trong, Hồng Quân thế mà nhìn thấy phương pháp, thái hư, quá thực, hư thực trao đổi, hư thực thay đổi, sinh sôi không ngừng sao. Phục Hy, người tại bàn cờ này trong, thế mà lưu lại cái này huyền cơ, chẳng lẽ người năm đó, liền thôi toán cho tới bây giờ. Người năm đó liền thôi toán đến trường sinh bất tử các tộc xâm lấn. Ngươi, không có khả năng, ngươi thôi toán cường đại như thế, vì sao còn bị bước ra thiên ngoại? Hồng Quân một mặt không tin. Ba, Hồng Quân có chút ghen ghét đem bàn cờ đập bay. Có thể giờ phút này, Phục Hy lưu lại biện pháp, lại tại Hồng Quân trong đầu, làm sao cũng vung không đi. Trầm ngâm một hồi lâu, Hồng Quân mới thâm thở sâu, đem đổ nhào bàn cờ, lại lần nữa phục hồi như cũ. Tại Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chỉnh một chút ngồi một ngày, mới hít sâu một cái nói. Chư vị, Hồng Quân thanh âm, trong nháy mắt truyền vào một chúng thánh nhân cung điện. Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh, gần như đồng thời ngừng tay đầu hết thảy. Cùng một chỗ nhìn về phía trên 9 tầng trời Tử Tiêu Cung. Ta đã có thiết trí đối chiến đài pháp, thành lập một cái đối chiến trung nhạc đại quân chiến trường. Có thể cung cấp ta đợi tiếp tục điều động 3.000 thiên đạo lực. Hồng Quân thanh âm truyền đến. Ô, một chúng thánh nhân nhãn tình sáng lên. Mượn cự lực, phá thái hư, ngưng cự lực, tụ quá thực, thái hư. Quá thực giao thế, sinh sôi không ngừng, hình thành lực tràng, câu liền thiên địa, khuếch tán thiên ngoại. Hồng Quân nói ra, đây là thái cực âm dương chuyển đổi ý. Dương cực hóa âm, âm cực hóa dương. Thái thượng thánh nhân thanh âm truyền đến. Không tệ, cùng loại thái cực âm dương. Chỉ là, âm dương từ hư thực thay thế. Hồng Quân nói ra, như thế nào làm? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, ta thất thánh người điều động thiên đạo lực tụ cùng một điểm. Toái không, ngưng tụ thái hư, cũng chính là dương ngư âm nhãn, là vì thái hư, mà tập hợp ngoại giới phá thiên lực, ngưng âm ngư dương nhãn, là vì quá à, thiên phá nhật, cũng là đối chiến đài ngưng tụ lúc. Hồng Quân trịnh trọng nói, chúng thánh nhân suy tư một hồi. Tất cả đều nhãn tình sáng lên, biết Hồng Quân phương pháp này khả thi, phương pháp này đại thiện. Thái thượng gật gật đầu, Hồng Quân, phương pháp này uổng cho ngươi. Tiếp dẫn bất đắc dĩ gật gật đầu, lão sư, vẫn là ngươi biện pháp nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói, chúng thánh nhân tán dương, nhượng Hồng Quân thần sắc càng phức tạp. Đây cũng không phải là chính mình nghĩ ra được, là Phục Hy lưu lại biện pháp, nhưng lúc này Hồng Quân cũng không muốn phức tạp, tự nhiên không có đề cập Phục Hy. Ta thất thánh như thế nào hợp lực? Nữ Hoa hỏi. Chọn hai người đánh nhau, chúng ta mượn lực tại bọn hắn hai, để cho hai người mượn toàn bộ lực lượng va chạm, toái không ngưng tụ thái hư. Hồng Quân nói ra. Ô, chúng người thần sắc nhất động, thông thiên tu kiếm, cương mãnh dũng tiến, chính là nó một. Ta tu pháp, không thích hợp hiện tại xuất lực, nhưng cũng mượn lực thông thiên. Mấy người các ngươi, ai muốn cùng thông thiên đối chiến? Hồng Quân trịnh trọng hỏi. Chúng thánh nhân một trận trầm mặc, tụ chúng thánh nhân lực tại thân, lại lẫn nhau đối chiến đập vào, như tại bình thường không có gì, có thể mắt thấy là phải đối chiến dị tộc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vạn nhất thụ thương, vạn nhất thoát lực, đối tiếp xuống đối chiến dị tộc, thế nhưng là có đại nguy hiểm a. Hồng Quân giúp Thông Thiên tìm về Chu Tiên Tam Kiếm. Thông Thiên không có cách nào cự tuyệt. Những người khác đâu? Ngay tại một chúng thánh nhân trầm mặc tế, Chuẩn Đề mở miệng nói. Đối chiến Thông Thiên giáo chủ, không biết ta hạ thúc có thể hay không? Một chúng thánh nhân hơi sững sờ. Ta hạ thúc đã tỉnh. Hắn giờ phút này chiến ý, kiếm ý, hận ý, khẳng định so với chúng ta làm còn tốt. Chuẩn Đề nói ra. Thế nhưng là, Hạc Tổ, không có thánh nhân đạo quả, như thế nào tiếp nhận thánh nhân lực nhập thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, cái này, các người cũng không cần hao tâm tổn trí. Ta, tiếp dẫn, Nữ Hoa, phụ trách mượn lực hạ thúc. Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, các người mượn lực thông thiên, đãi định tốt thời gian. Từ bọn họ quyết nhất tử chiến. Chuẩn Đề trầm giọng phân phó nói. Chúng thánh nhân ngẫm lại, cuối cùng nhao nhao gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?